Nó như con khỉ, vừa nói như vậy ta không cho tiền thưởng thành ra ta không đúng đấy. Nói mau cháu muốn cái gì? Lão thái thái thưởng một chút phúc khí của ngài cho cháu đi, cháu thiếu cái đó ạ. Thái phu nhân vui vẻ mắt không còn khe hở. Cóc truyện audio.com, cháu vẫn nên thành thật nói ra đi, làm sao vẽ được trong tuyết thế này? La y cười nói, rắc muối là được, lúc cháu còn nhỏ bướng bỉnh làm thử. Nói xong làm ra một biểu tình ta rất thông minh, khen ta đi, khen ta đi. Thái phu nhân càng cao hứng, chẳng ai thích đối mặt với mặt mướp đắng cả. Thái phu nhân nhất cao hứng thưởng một bộ đồ trang sức. Trong tháng riêng khoe khoang bốn phía, không bao lâu trong hội đã biết đại danh La Y không biết là vui hay lo. Gần đây cái tên đồ chơi này, là loại hiền lương thục đức kính cần hiếu thuận, gặp phải thông minh, đặc biệt nữ hài tử gặp phải hai chữ này, bình thường bi kịch khả năng khá lớn. Đến mùng 8 tháng riêng, quả nhiên đại nãi nãi mời La Y chuẩn bị tiết mục Tết Nguyên Tiêu. La Y không phải bách khoa bai đu, sao có nhiều chú ý như vậy chứ? Đành phải nói sáng ý âm nhạc kết hợp pháo hoa, sắp xếp các màu pháo hoa, đặt một dàn nhạc gần sân thái phu nhân. Cho pháo hoa phối hợp âm nhạc cùng nhịp trống, thị giác thính giác song trọng hưởng thụ. Đến hôm thượng nguyên, thái phu nhân vui vẻ ôm La Y không buông. Ôi, cũng may là nàng dâu nhà chúng ta, nếu là cô nương nhà chúng ta, ta làm sao nỡ để cháu xuất giá đây? À, La Y ra vẻ kinh ngạc, thảo nào mọi người nói các cô nương phải giấu dốt thì ra nguyên nhân ở đây. Thái phu nhân nắm La Y mặt nói, nha đầu răng bén lưỡi nhọn, đêm nay không được về, phạt cháu tìm niềm vui cho ta. Chấm, tuân mệnh, La Y dùng hai trò quan trọng dỗ được thái phu nhân. Dung Nghi rất bội phục, ngay cả thái phu nhân cũng thán phục nàng đầu óc tốt. La Y nghĩ đây là ưu thế duy nhất của xuyên qua, chuyên dỗ các trưởng bối. Dù sao cũng là trưởng bối nhà mình, thái độ tốt là có 9 phần xác suất thành công. Hơn nữa thái phu nhân là người hoạt bát, hễ là chưa từng thấy đều cao hứng. Nếu là một lão thái thái cổ hủ, nàng vẫn nên an phận ở phòng cho xong. Tháng riêng tiếng nói tiếng cười vẫn còn tiếp tục, Trung Quốc từ xưa tháng chạp và tháng riêng đều thuộc về nông nhàn, thời tiết này người thành thân đặc biệt nhiều. Dần dà tạo thành tập tục, bởi vậy nhị nãi nãi mỏi mắt chờ mong rốt cục vào cửa. Nhị gia phiên bản giả bảo ngọc cuối cùng cũng chuyển khỏi viện của thái phu nhân, La Y đương nhiên lại tổn thất một khoản. Cô dâu kính trà, ba ngày sau lại mặt, mọi người đang ở trong viện thái phu nhân tiếp tục làm ầm ĩ, ầm ầm trong viện, bỗng nhiên truyền đến một tiếng la như xé trời. Lão thái thái, hầu gia sợ là không ổn rồi. Cách chương.